Dù trong lòng có chút không vừa ý nhưng Tiêu Minh Xuyên không ở trước mặt Tiêu Lĩnh biểu hiện ra. Hắn biết đây không phải Tiêu Lĩnh sai, trẻ con căn bản không biết khái niệm đắt rẻ sang hèn. Hắn cần phải nói chuyện này cùng Cố Du mới được. Phụ hoàng, ngài có thể kể chuyện xưa không? Ngự thư phòng sách so với Khôn Ninh cung càng nhiều hơn, Tiêu Lĩnh nhìn mà hâm mộ. Tiêu Minh Xuyên ra hiệu bảo nhũ mẫu thu hồi chân châu đen đem lại, hắn ôm Tiêu Lĩnh ngồi xuống ôn nhu nói. Lĩnh nhi muốn nghe cái gì? Cha kể đến, Hương 9 tuổi biết ủ ấm chiếu mền, phụ hoàng có thể kể tiếp theo không? Đương nhiên là có thể. Bất quá Lĩnh nhi có thể nói cho phụ hoàng đó chính là gì hay không? Tiêu Lĩnh mấp máy môi gật gật đầu. Là nói trước kia có bạn nhỏ tên Hoàng Hương, phụ thân hắn thân thể không tốt. Hoàng Hương đặc biệt hiếu thuận, mỗi lần ngủ sẽ chui vào ổ chăn của phụ thân nằm đến khi ấm áp. Phụ hoàng, ngài biết không? Con cũng từng ủ chăn cho cha. Ồ thật không? Là thật sự, nhưng mà... Tiêu Lĩnh ngượng ngùng cười nói. Nhưng con lại ngủ thật trên giường cha. Nhủ mẫu còn nói con đem nước miếng dính lên gối đầu của cha. Tiêu Minh Xuyên rất muốn cười, nhưng hắn nhịn xuống ý cười, cất giọng khen. Có thể ủ ấm chăn cho cha, Lĩnh nhi của chúng ta thật là đứa con hiếu thuận nha. Sau đó liền kể cho Tiêu Lĩnh nghe về, Dung 4 tuổi biết nhường trái lê, tìm hiểu thêm, Siang Diêu Linh, Neng Quân Si, Hương Cửu Linh, Năng Ôn Tịch, Siao Yêu Chin, Xua Giang, Hiếu Ư Thân, Sở Đương Chấp, Dòng Si Xui, Neng Giang Ly, Dung Tứ Tuế, Năng Nhượng Lê, Góc Chuyện Audio.com, Di Yêu Trang, Y Xiên, Đệ Ư Trưởng, Mi Tiên Chi, Hương 9 tuổi biết ủ ấm chiếu mền, hiếu với cha mẹ, việc nên làm, Dung 4 tuổi biết nhường trái lê, thuận với anh là điều nên biết trước. Đây là một trong 5 phần đầu tiên trong sách Tam Tự Kinh nói về bản tính con người, thông qua đó nêu lên cách giáo dục trẻ con bằng những dẫn chứng sinh động từ thời xa xưa. Ngoài ra, phần này còn nói về chức phận bậc làm cha mẹ, trách nhiệm của người thầy và bổn phận của con cái. Ngoài việc mài mò học tập thì người con phải biết hiếu để. Khách chương.